Bưu Hãn Dân Quê, chương 11, Khua Sơn Trấn Hổ, góc truyện audio.com. Vừa ra cửa phòng ngấc muội liền ở trong sân đối với Diệp Bình nói, tỷ phu, ngươi luôn miệng nói thích tỷ của ta, sẽ thương nàng cả đời, đây chính là ngươi thương sao? Nói xong chỉ vào trên người Cát Tường đầy bùn mồ hôi, thì ra Diệp gia các ngươi cưới vợ chỉ dùng để làm lao động a. Nói xong đem máu gối hướng trên mặt Diệp bà quăng, đừng nói ta bất kính trưởng bối, thật sự là ngươi rất khi dễ người, đồ cưới của con gái mình lại muốn con dâu mới vào cửa làm, nói ra ngoài sẽ xấu hổ chết. Kỳ thực hắc muội nói như vậy là có đạo lý, gần đây Cát Tường vừa vào cửa không lâu còn không có sinh đứa nhỏ, vốn ở trước khi sinh đứa nhỏ nhà chồng hẳn là ít an bài nàng làm việc. Thứ hai, đồ cưới xuất giá của im chồng không có tập tục bắt buộc chị dâu làm. Nếu đồ cưới do chị dâu làm, người ta sẽ cho rằng người làm nương này rất vô dụng, ngay cả đồ cưới của con gái cũng không làm, vậy đứa con gái kia khẳng định không được nuôi dạy tốt. Cho nên hắc muội xem như bắt được cái cớ, nói xong một hơi khiến Diệp Bình xấu hổ, trên mặt Diệp bà cũng một trận xanh một trận trắng, có chút thẹn quá thành giận, con gái thông gia, lời này của ngươi có chút quá đáng, Diệp gia chúng ta là đại tá điền Ngô gia, nhiều ruộng như thế, mọi người không tranh thủ làm thế nào có thể có thu hoạch tốt. Phải không, vậy sao con gái ngươi ở nhà mặc váy hoa, con dâu thì phải đầu đội trời chân đạp đất làm việc. Tịch Mai nhà ta còn nhỏ, nhưng tỷ của ta năm trước chưa gả đến nhà các ngươi cũng phải ra đồng làm việc, khi đó nàng so với con ngươi bây giờ nhỏ hơn một tuổi. Hắc muội cười lạnh nói, Phùng Quý lôi kéo Cát Tường ngồi ở một bên nhìn nàng trong mắt đau lòng vô cùng, trong lòng ai oán lúc trước còn nói con gái gả đến một cái khá dư giả là chuyện tốt, không nghĩ tới so với ở nhà mẹ đẻ vất vả hơn. Diệp bà còn muốn biện giải, hắc muội nhanh chóng nhảy ra ngoài sân hô lớn, mọi người ở hạ thôn Diệp đến phân xử giúp a. Vốn buổi chiều tối mọi người đều đã trở về nhà, chuẩn bị cơm tối, hắc muội vừa kêu mọi người đều đi ra xem náo nhiệt. Mọi người nói xem, tỷ của ta Cát Tường lúc trước vừa trắng lại vừa đẹp, người trong thôn Đại Diệp cũng công nhận là thôn hoa đi. Vừa đến làm dâu nhà Diệp gia, đã đen lại gầy, đem cái cô em chồng này nuôi dưỡng như tiểu thư, xem con dâu không ra gì, ở bên ngoài làm trâu làm ngựa, thật sự nhà bọn họ cưới không phải nàng dâu mà là làm công miễn phí a. Rất nhiều người nhốn nháo vây quanh ở cửa nhà Diệp bà, nhìn thấy Phùng Quý cùng Diệp bà Diệp Bình đang khuyên nàng đơn giản đem cửa sắt khóa ngoài, tiếp tục lớn tiếng kêu mắng. Vốn lúc trước rất nhiều người muốn thành thân với Cát Tường, cuối cùng Cát Tường gả đến nhà Diệp bà trong lòng có chút không thoải mái, có số người còn thấp giọng nói, nếu lúc trước Cát Tường gả đến nhà chúng ta, khẳng định sẽ nuôi cho trắng trắng mập mạp. Còn có bởi vì bình thường Diệp bà luôn ỷ mình là người thuê đất của Ngô địa chủ nhiều nhất thôn Diệp gia thường xuyên khoác lác, có người cũng xem không vừa mắt, lúc này cơ hội đến, liền cũng nói vài câu trách không được hai nàng dâu đến bây giờ đều không có ai mang thai, thì ra Diệp bà là cưới dâu làm lao động không phải sinh con cháu a. Người ở chung quanh nghe ầm ầm cười to. Con trai lớn của Diệp bà là Diệp An cùng vợ quả thật thành thân 4-5 năm vẫn không có con, Cát Tường vào cửa hơn nửa năm một chút động. Góc truyện audio.com tĩnh cũng không có, hắc muội nhìn bộ dạng hồn hền của Diệp bà và Tịch Mai, một chút xấu hổ cũng không có, nghĩ thầm xem ra không dùng liều thuốc mạnh không được, vì thế xoay người đến bên cạnh hai người, tiến đến bên tai Diệp bà nói, người nói nếu ta đem chuyện người bắt con dâu làm đồ cưới cho con gái nói ra, nhà chồng Tịch Mai sẽ nghĩ như thế nào? Quả nhiên, Diệp bà biến sắc một phen giữ chặt tay hắc muội, con gái thông gia, có chuyện chúng ta từ từ nói. Thế nào là từ từ nói? Hắc muội thừa thắng xông lên. Ta để Cát Tường ở nhà làm việc nhà, chuyện ruộng đồng ta làm. Vốn trước kia Diệp bà chính mình ra ruộng làm việc, tuổi bà cũng không lớn, mới 44-40 lắm, dáng dấp lại khỏe mạnh, làm việc cũng là một tay giỏi, cưới dâu liền không hề ra ruộng nữa. Nghe bà nói như vậy, hắc muội vẫn hướng ra ngoài cửa sân dãy ruộng, Diệp bà nóng nảy, Tịch Mai, mau cắt dưa hấu mời con gái thông gia ăn. Tịch Mai vừa thấy nương nàng nóng nảy cũng biết rõ hắc muội lợi hại, có chút thuận theo xuống phòng bếp cắt dưa hấu. Hắc muội bị kéo vào nhà chính, chuyện thứ nhất chính là đem áo gối uyên ương nàng vừa ném trên đất nhặt lên bỏ vào giỏ mình, nói, nếu ta lại thấy tỷ của ta ra đồng làm việc ta sẽ đem thứ này đưa đến nhà chồng Tịch Mai. Ý hắc muội muốn nắm nhược điểm của bọn họ trong tay. Cuối cùng hắc muội dặn dò tỷ nàng vài câu, còn nói sẽ thỉnh thoảng đến thăm nàng, thế này mới cùng Phùng Quý đi về. Trong phòng bếp nhà Diệp bà, vẻ mặt Tịch Mai giận dữ, nương, con tiện nhân hắc muội đó cầm lấy mấy thứ đó, chẳng lẽ chúng ta còn phải bị nó quản chế? Con gái ngốc, nhà chồng con là Trần gia, phía trên con còn có ba ca ca, chúng ta cũng là nhà giàu trong thôn Diệp gia, ta còn sợ nó. Vậy mẹ vừa rồi còn lấy lòng nó. Tịch Mai chu miệng, nàng ở nhà luôn luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, làm sao ăn qua cục tức như vậy? hiện tại chúng ta vẫn là theo nó, bằng không việc hôn sự của con sợ là có biến. Diệp bà vừa nói như vậy Tịch Mai quả nhiên nóng nảy, nương, khó mà làm được, con không nên gả đến Trần gia a. Đừng nóng vội, dù sao ngày mùa cũng qua, ruộng nước cũng không có việc gì nhiều, kế tiếp thu hoạch lúa kêu đại ca đại tàu ngươi mệt chút, chỉ cần đến cuối năm việc hôn nhân của con định xuống, cho dù hắc muội đem chuyện đồ cưới nói ra, nhà chồng con cũng sẽ không đổi ý, nhà bọn họ coi trọng nhất danh dự. Nghe Diệp bà nói như vậy Tịch Mai thế này mới an tâm, ngoan độc hung hăng nói, nương, chờ con đính thân xong, sang năm chúng ta tranh thủ thuê nhiều ruộng của Ngô địa chủ, lúc ngày mùa đến kêu các chị dâu xuất ra sức lực. Bên này trong phòng lớn Diệp gia vẻ mặt Diệp Bình không vui, trách Cát Tường kêu Phùng Quý cùng hắc muội đến. Cát Tường cũng không muốn giải thích càng không muốn cùng trượng phu cãi nhau, nằm ở trên ghế nghỉ ngơi. Suốt một tháng mỗi ngày ra đồng làm việc nàng thực sự có chút chịu không nổi, buổi tối còn phải thêu thùa cho em chồng, nàng nhớ tới lời hôm nay hắc muội nói, mặc dù nàng không nói xé rách mặt như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút thống khoái, bỗng nhiên nghĩ đến người nhà trông lòng chua xót trong hốc mắt đều có chút đã ươn ướt. Bên kia trong nhà Phùng Quý, không khí cũng có chút trầm trọng, hắc muội về nhà mặt co mày cáu, vẫn lo lắng Cát Tường, trong lòng nàng cũng hiểu được hôm nay Diệp bà đáp ứng không cho Cát Tường ra đồng làm việc chỉ là kế hoãn binh. Béo Nha và Tứ Nha, góc chuyện audio.com, nghe nói đại tỷ ở nhà chồng sống không tốt cũng không vui vẻ nổi. Trong phòng Phùng Quý và Tú Cô lại bi thương thở dài, nhưng Phùng Quý sợ vợ tâm tình không tốt ảnh hưởng thân thể, chỉ phải đem chuyện hắc muội mắng to ra nói để bà bớt buồn. Chàng khoan hãy nói gì, chuyện mắng chửi người này chỉ có thể để hắc muội làm, nếu ta và chàng làm đối với con gái chúng ta sau này lập gia đình ảnh hưởng không tốt, thứ hai khiến Cát Tường mất mặt, hắc muội làm đổi lại thích hợp. Chính là thanh danh hắc muội biêu hãn mạnh mẽ càng vang dội, về sau. Cha, nương, con không sợ, chỉ cần thật tình thích con sẽ không để ý tính tình này của con, cho dù không có người thích con thì đi trong thành làm việc cũng có thể nuôi sống chính mình. Nữ tử cổ đại không có quyền lợi kế thừa gia sản ruộng vườn, nói cách khác hắc muội vạn nhất không gả được ra ngoài sẽ không thể ở nhà mẹ đẻ ăn uống mãi. Hắc muội nói xong quay đầu đi xuống bếp nấu cơm, Phùng Quý cùng Tú Cô ở trong phòng hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng không biết làm gì. Quan trọng nhất là hiện tại Tú Cô còn chưa sinh được con trai, nếu hai vợ chồng bà qua đời, tài sản cuối cùng khẳng định cũng bị nhị thúc Phùng Cầm chiếm đoạt. Đêm nay, hắc muội suy nghĩ rất nhiều chuyện, phía trước phía sau suy nghĩ rất nhiều, nghĩ chính mình xuyên đến cổ đại nơi thâm sơn cùng cốc này sinh sống, nghĩ đến tỷ nàng Cát Tường mới trước đây bảo vệ nàng, nghĩ tới bộ dạng mệt nhọc của Cát Tường hôm nay, trong lòng thực không biết tư vị, còn nghĩ đến bà nội đối với cả nhà nàng khinh thị cùng ghét bỏ, nhị thúc nhị thẩm đối với các nàng như hổ rình mồi, trong lòng tất cả cảm khái. Nhưng này đó cũng là sự thật trước mắt, nếu nàng muốn thay đổi chỉ có một con đường là phải cố gắng làm giàu, mới có thể không bị khi dễ, mà thoát khỏi khốn cảnh hiện tại cần nhất chính là bạc. Hắc muội lại đứng dậy lấy cái hòm dưới sàn ra, đếm lại tất cả số bạc bên trong, không đến hai lượng. Nàng lại nằm trở lại giường suy nghĩ làm thế nào kiếm tiền. Sáng sớm hôm sau nàng mượn cung lên núi, kiếp trước nàng là vận động viên bắn cung, tài năng này cũng giống như chạy xe đạp, chỉ cần học xong sẽ không quên. Cho nên đời này nàng 7-8 tuổi đã có thể cầm cung bắn vô cùng chính xác con chim ngói trên cây. Nhưng nàng vẫn là rất cẩn thận không có hiển lộ tài năng này, mà lấy lòng Lâm Thúc hộ gia đình săn bắn duy nhất trong thôn cầu hắn dạy nàng kéo cung bắn tên. Vốn Lâm Thúc chỉ coi nàng là đứa bé thích nghịch, dù sao hắn cũng chỉ có một người cô đơn khó được có đứa nhỏ thích quấn quýt lấy hắn, liền thử dạy. Nào biết hắc muội vừa tới chưa đã học xong, hơn nữa tên pháp tinh chuẩn, rất có thiên phú, thế này mới bắt đầu từ từ mang theo nàng lên núi săn thú. Hắc muội sáng sớm vào núi cũng không phải muốn đi săn thú mà là đi trên núi tìm này nọ, đại quỳ, hoa tiêu, bát giác quế. Đúng vậy, nàng nghĩ tới nghĩ lui, nếu nàng muốn kiếm bạc hiện tại trừ bỏ cố gắng làm ruộng ra chỉ có làm đồ chua. Thứ nhất vườn rau nhà nàng có sẵn, thứ hai trong đồ ăn cổ đại ngoại trừ dầu muối tương giấm chua cùng hạt tiêu ra rất ít dùng đồ gia vị, rất nhiều gia vị ở hiện đại cơ hồ đều không có, giống như bát giác quế chính là làm thuốc đông y, mà hoa tiêu lại không có người nghe qua. Cổ đại kỳ thực vẫn có một ít đồ chua rau trộn đơn giản, phương pháp cơ bản chính là đem ớt mài thành dạng hồ, sau đó đem cây củ thả vào trong ngâm vài ngày, bình thường. Góc chuyện audio.com chỉ có dân quê mới làm, dùng khi không có thức ăn, xem như lên không được mặt bàn gì đó. Nhưng hắc muội nghĩ nếu mình có thể dựa vào chút trí nhớ kiếp trước làm ra một ít hương vị trộn rau ngon hơn nữa thích hợp đóng gói hẳn sẽ mở ra con đường tiền tài lâu dài. Cách chương.